Luân hồi nhạc viên, chương 1715, tổng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, tổng bộ rời đi sở trinh thám. Tô Hiểu mang lên ICV, Bonnie cùng bố ôm hướng tử hình cơ quan tổng bộ tiến đến. A Mỗ thì đi an ủi kia bụng đói kêu vang dạ dày. Trước đó bữa sáng đối với nó tới nói qua ít đường lát đá bên trên người đi đường nối liền không dứt. Mặc dù tối hôm qua bạo phát ô quỷ bên đường tập kích người sự kiện, nhưng đường phố bên trên bình dân cũng không hiện khủng hoảng. Dù sao nhân loại cùng u quỷ cùng tồn tại nhiều năm, bình dân mặc dù sợ hãi, nhưng bao nhiêu đã có chút thói quen đọc theo đường đi. ICV, Bonnie đều duy trì trầm mặc, chỉ là đi theo Tô Hiểu phía sau, nàng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tiêm Hành trên ngón trỏ quấn lấy một cái tóc vàng, mỗi khi nàng nghĩ đến cái gì manh mối, đều sẽ túm đoạn cái kia tóc vàng, dùng nàng lời nói chính là, đau đớn sẽ làm sâu sắc nàng đối với chuyện nào đó ký ức. Theo sở trinh thám đi đến tử hình cơ quan tổng bộ lúc, ICV, Bonnie tay bên trong đã có 6 cái tóc, bố Uông xem thẳng lắc đầu, này nếu là vụ án nhiều một chút, ICV, Bonnie đều sẽ đem chính mình kéo hao, thành tên chọc. Tô Hiểu rất nhanh đến tử hình cơ quan tổng bộ, đây là tòa nhà tầng 5 kiến trúc, chỉnh thể chiếm diện tích không nhỏ, hơn nữa gần đây có khu cách ly vực, ngoại trừ chính diện bên ngoài. Bất kỳ người nào dám tới gần tử hình cơ quan tổng bộ hậu viện hoặc bên cạnh viện, giết không tha. Mà lại là chết cũng chết vô ích. Không sai, chính là như vậy ngang ngược, tử hình cơ quan tổng bộ thường trú giác tỉnh giả. Có bọn họ, an toàn của nơi này chỉ số có thể nghĩ, run thành bên trong, ngoại trừ nghị viện ngoài cung. Quân chủ nơi ở, làm việc địa điểm, cùng loại vương cung. Liền vài chỗ hình cơ quan tổng bộ an toàn nhất, nguyên nhân chính là như thế. Tử hình cơ quan tầng địa động bên trong cất giữ đại lượng văn kiện cơ mật cùng vật phẩm nguy hiểm. Ngoại trừ quân chủ, Harrod bên ngoài, không ai có quyền lợi mở ra nơi này. Liền xem như quân chủ, Harrod, hắn cũng không có đất tầng hầm hoàn chỉnh chìa khóa. Chìa khóa chung ba thanh, một cái tại quân chủ, Harrod kia, một cái tại nam thiến phu nhân tay bên trong, cuối cùng một cái tại Tô Hiểu này. Ba thanh chìa khóa kết hợp mới có thể mở ra tầng hầm. Nghị viện cung thường xuyên có người ngoài ra vào, hơn nữa những cái đó văn kiện, cơ mật cùng vật phẩm nguy hiểm đều là bom hẹn giờ, phóng nhãn run thành, không có so tử hình cơ quan tổng bộ càng thích hợp cất giữ này đó địa phương. Tử hình cơ quan đình viện đại môn phía trước, hai tên nam nhân tựa ở hai bên cửa cọc bên trên, một người trong đó thần sắc lười nhác, một người khác thì thần thao thao nghĩ linh tinh. Đây chính là truyền thuyết bên trong tử hình cơ quan tổng bộ. Cùng tưởng tượng bên trong có chút không giống nha. ICV, Bonnie thoạt nhìn có chút hưng phấn, nàng thông minh mặc dù cực cao, nhưng là lần đầu tiếp xúc đến này loại thần bí bên cạnh bạo lực cơ cấu. Tại nàng tưởng tượng bên trong, tử hình cơ quan tổng bộ gác cổng hẳn là tướng mạo hung ác, con mắt như chim ưng mới đúng, mà cửa phía trước này hai vị, một vị như là tối hôm qua ngủ không ngon, một vị khác điển hình thần côn. Nhưng vào lúc này, hai đôi mắt cùng nhau nhìn về phía ICV, Bonnie, chỉ một cái liếc mắt mà thôi. ICV, Bonnie liền cảm giác chính mình như rơi xuống hầm băng. Kia hai đôi mắt chủ nhân tựa như lúc nào cũng khả năng đưa nàng xé nát. Cái loại ánh mắt này không giống như là nhân loại, càng giống là u quỷ hoặc yêu ma. Quân đoàn trưởng, này vị là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài biết đến, chúng ta, kia danh thần côn bộ dáng giác tình giả thực khách khí. Tổng bộ bên trong đồ vật can hệ trọng đại, không ai có thể đặc quyền. Đây là Tô Hiểu này vị phó quân đoàn trưởng. Nếu như đổi lại người khác dám mang người ngoài đến, sớm đã bị giam giữ dò hỏi. Mang nàng tới xử lý chút phiền phức, người muốn biết. Không nghĩ, không nghĩ. Thần côn giác tỉnh giả liên tục khoát tay, liếm máu trên lưỡi đao chính là hắn thường ngày, cho nên hắn càng trân quý hiện tại này an nhàn. Ngày nghỉ, đừng lo lắng, đi. Tô Hiểu vỗ vỗ ICV, Bonnie lưng, cái vỗ này, ICV, Bonnie thân thể phía trước rất, như ở trong mộng mới tỉnh, ngay tại vừa rồi, nàng tựa hồ lâm vào kỳ quái nào đó trạng thái. Một đoàn người tiến vào tử hình cơ quan tổng bộ đình viện bên trong, thần côn giác tỉnh giả mãn nhãn bất đắc dĩ. Không có vấn đề, một tên khác còn buồn ngủ giác tỉnh giả mở miệng, hiển nhiên, hắn vừa rồi đối với ICV, Bonnie đã làm những gì? Tử hình cơ quan tổng bộ tầng 3, phó quân đoàn trưởng văn phòng bên trong. Lúc này Tô Hiểu chính ngồi tại sau bàn công tác, tay bên trong là một phong ấn hữu cơ mật đóng chương văn kiện. Ta đã biết, ICV, Bernie bộp một tiếng túm đoạn chính mình 7-8 cây tóc, đau một phát miệng. Gâu, bố bố uông chừng Bernie một chút, này Loli tại suy luận thường có chút nhất kinh nhất xạ, hơn nữa tươi cười dần dần biến thái. Quân đoàn trưởng tiên sinh, ngài nói, quỷ hoàn vì cái gì tìm ngài phiền phức. Bernie hai tay đặt tại bàn làm việc bên trên, mặc dù nàng thông minh cực cao, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử. Nếu như ta biết, vì cái gì tìm ngươi tới? Bernie bị nghẹn nói không ra lời nói. Một lát sau nàng mới một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ. Đầu tiên, quỷ hoàn là từ u quỷ tạo thành thế lực, mà bọn chúng có thể chui vào run thành bên trong. Nói rõ bọn chúng đã đơn giản quy mô, ít nhất phải có một cái thế lực cơ sở nhất đồ vật, cũng chính là quyền lực hệ thống. Năm bè bảy mảng không có khả năng chui vào run thành, mà muốn thành công chui vào, lén lén lút lút rõ ràng không phải kế lâu dài. Cho nên bọn chúng liền cần có thể bại lộ dưới ánh mặt trời thân phận. Này có hai loại khả năng, một là dùng thời gian tích lũy, theo nhất danh hài nhi Giáng sinh bắt đầu, hắn thân phận liền về u quỷ hết thảy, lúc sau là tận khả năng thu nhỏ lại nhân loại kia giao tế lưới, cuối cùng từ u quỷ thay vào đó, như vậy liền có thân phận hợp pháp. Hai là mua được đế quốc quan viên, theo nhân khẩu đăng ký bộ môn tới tay, như vậy càng nhanh, nhưng bại lộ nguy hiểm cao một chút. Vô luận như thế nào, bọn chúng hiện tại đã hoàn thành chui vào, này loại trình độ khổ tâm kinh doanh, tuyệt đối không phải là vì tới run thành ăn người như vậy đơn giản, nơi này người thịt không thể so với mặt khác thành bên trong ăn ngon, cho nên bọn chúng là phải hoàn thành chuyện nào đó, mà quân đoàn trưởng ngài cùng Nam Thiến phu nhân, hiển nhiên là ảnh hưởng đến bọn chúng. Hoặc là nói, chúng nó mục tiêu chính là tử hình cơ quan tổng bộ. Nơi này có cái gì chỗ đặc thù? Bernie tự thuật dừng ở đây. Nàng có thể bằng vào một ít vụn vặt tình báo liền nghĩ đến này đó. Hiển nhiên không cô phụ nàng danh khí. Chỗ đặc thù, Tô Hiểu ngón trò nhẹ trừ bàn làm việc. Nếu như nói tử hình cơ quan tổng bộ có cái gì chỗ đặc thù, tuyệt đối là kia hợp kim kết cấu tầng hầm. Gian kia gần như 2.000 mét vuông tầng địa động bên trong. Đích xác có u quỷ nghĩ muốn đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 mắt u quỷ đầy đủ đặc thù. Chẳng lẽ mục đích của bọn nó là cái này? ICV, Bernie đầu bên trong bắt đầu ông ông tắc hưởng. Sự tình càng trở nên không ổn. 16 mắt u quỷ đều đi ra. Vật kia coi như không phải diệt thế đại ma vương, cũng tuyệt đối là có thể diệt thành kinh khủng tồn tại. Chỉ có chuyện ma bên trong mới có cái loại này quái vật. Chìa khóa chung ba thanh, Nam Thiến kia một cái, nơi này có một thanh. Tô Hiểu lơ đãng bên trong liếc nhìn bàn bên trên, chạm khắc gỗ, chính là cái kia hong khô sau u quỷ móng vuốt, cuối cùng một cái tải, đông, đông, đông, tiếng đập cửa đánh gãy Tô Hiểu suy nghĩ, nhất danh thân xuyên tu thân áo giáp, đầu đầy tóc đỏ nam nhân đi vào gian phòng. Cuculin tiên sinh, quân chủ cho mời, người tới khí tức cực kỳ sắc bén, Tô Hiểu đứng lên. Cầm lấy bàn bên trên cái kia hong khô sau u quỷ móng vuốt, rắc một tiếng, này muốn để người bàn một chút khô cằn móng vuốt pha toái, một cái dài bằng bàn tay chìa khóa xuất hiện, này chìa khóa hiển nhiên chỉ là một bộ phận. Người thu hoạch được, tử hình cơ quan tổng bộ tầng hầm chìa khóa, đây là vật phẩm trọng yếu, mời liệp sát giả thích đáng đảm bảo. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Tầng hầm chìa khóa liền bày ở phó quân đoàn trưởng bàn làm việc bên trên. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Cách chương.